Mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 202 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Tướng Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mới tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 202. Tiêu Thần phất tay, trầm giọng quát khẽ. Mệnh lệnh thông qua, các cấp quan quân tầng tầng hạ đạt, uốn lượn, đi về phía trước đội ngũ giống như là hoang dã trong cự thú, giờ phút này đột ngột dừng bước. Vô số chiến sĩ ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng mà thống lĩnh mệnh lệnh của đại nhân chắc hẳn có đạo lý của hắn. Quân đội yên tĩnh, không một điểm nghi vấn, âm thanh lại không được truyền ra. Ở chỗ này, Tiêu Thần mệnh lệnh không thể nghi ngờ là cao chỉ thị, tuyệt đối không có người dám can đảm mà cả lời. Năm tên vạn phu trưởng tụ tập mà đến, Lặng Yên Cha, Ma Thương, Luân Trái, Nước Nguyên cùng Điệp Núi. Năm người này là theo đuôi Tiêu Thần kinh nghiệm đại chiến đã lâu, trong nội tâm đối với đại nhân là triệt để thần phục. Đại nhân, không biết xảy ra chuyện gì. Lặng Yên Cha kính cẩn mở miệng. Trải qua một thời gian ở chung, năm đại vạn phu trưởng này tâm đó tự nhiên là dựa theo thực lực bài xuất thứ tự. Lặng Yên Cha là Tiêu Thần dưới trướng đệ nhất vạn phu trưởng, gần như là huyết vương vô địch cấp độ. Chiến lực của hắn là phong phú, chiến trận đánh nhau thì kinh nghiệm rất nhiều, đủ để khiến người khác tin phục mà đưa lên. Bốn người khác dù chưa mở miệng nhưng mà trên mặt đồng dạng toát ra khỏi vẻ khó hiểu chi ý. Tiêu Thần thì lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt ẩn chứa một đạo lệ mang lập lòe. Giờ phút này nghe vậy thì chậm rãi lắc đầu, trầm giọng. Không đúng, đoạn đường này đi tới, các ngươi có hay không cảm giác được quá mức quỷ dị? Lặng Yên Trang nghe vậy thì hơi kinh, ngẩng đầu chưa nhìn về phía đại nhân mà Ma Thương đã mở miệng. Rất bình tĩnh, quá mức bình tĩnh. Trước sau như một, đơn giản lạnh lùng, vậy một cái bề ngoài lạnh như băng mà nội tâm lại lửa nóng đại hán. Đối với hắn là mọi người sớm thành thói quen, thật sự cũng không đối với đại nhân bất kính ý tứ gì cả. Hắn là người lạnh lùng. Luân Trái, Điệp Núi, bọn người biến sắc, tất cả là có vẻ hơi âm trầm. Bởi vì theo đại thống lĩnh đại nhân đi sau lưng, chiến luận là bất thắng. Nhưng mà có lẽ bọn hắn cũng không phát hiện được bản thân cảm giác so sánh trước kia đã hạ thấp đi rất nhiều, nếu không đã sớm kịp phản ứng. Tại bên trong chiến trường, ghé qua mấy vạn dặm không gặp được một người hay là bất cứ địch nhân nào, đoạn đường này sóng gió êm lặng là đại nguy cơ tín hiệu. Thấy cả người lạnh, lập tức theo Lặng Yên Cha đám người đáy lòng sinh ra để cho bọn hắn lại thân thể cứng ngắc. Sau lưng lại sinh ra rậm rạt chằng chịt tầng mồ hôi lạnh. May mắn, thống lĩnh đại nhân nhắc nhở bọn hắn, chậm một chút nữa đã muốn đến nơi đến chốn. Ở trong mắt tất nhiên có vấn đề xảy ra, có thể mấu chốt ở chỗ điều lệnh đến từ ni lông bộ lạc quân đội, tuyệt đối không sợ tồn tại giả mạo quân sự điều động. Nếu không thì tồn tại trong cấp thấp lỗ thủng, ni lông bộ lạc sớm không biết bị người này hủy diệt bao nhiêu lần. Nhưng chính là vì như vậy, hội làm cho lòng người ta kinh vi bất an. Vì đến từ mệnh lệnh của quân đội, tại sao dưới mắt lại có tình huống này? Năm tên vạn phu trưởng đối mặt, tất cả nhìn ra lẫn nhau là trong nội tâm khó hiểu. Còn Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, mặc kệ sự tình đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, dưới mắt có một việc nhưng lại vô cùng xác minh. Cái kia chính là tuyệt đối không thể dựa vào quân bộ yêu cầu tiến vào chỉ định địa điểm. Tuy nhiên, không biết ở trong đó đến tuột cùng có gì ẩn tình, nhưng nghĩ đến, chắc có lẽ là lại để cho người khác cảm thấy thú vị. Tạm thời hướng phía sau rút lui khỏi 3.000 dặm, ẩn tích hành quân, sau đó phái trinh sát dò xét, làm theo quyết định của ta sau. Tiêu Thần hạ đạt mệnh lệnh, Tuy nhiên quân đội đều không có ai cãi lời, nhưng mà 5 vạn phu trưởng hiển nhiên không có muốn cự tuyệt chấp hành giác ngộ. Giờ phút này kính cẩn thi lễ, lại đi vội vàng trở nên riêng phần mình vạn người đại đội trưởng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong miệng phát ra sâm lãnh gào thét. Kết trận, Tiềm Long! Thanh âm pháp lực gia trì lại ầm ầm nổ vang, truyền khắp toàn bộ quân đội. Tiềm Long trận hiện lên chữ nhật hình rồng có ngũ trảo, lại có thể há miệng cắn xé, cũng có thể vẫy đuôi trọng kích, chủ phòng ngự tác chiến sát thương thứ hai. Tuy nhiên, không biết vì thống lĩnh đại nhân làm sao đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng mà cốt ở bên trong phục tùng kính sợ lại để cho 5 vạn chiến sĩ không cần chần chờ chút nào. Quân đội như trước là nước chảy chuyển động, tập kết đại trận quá dùng sức làm mấy thời gian nhanh chóng đã hình thành. 5 vạn chiến sĩ Tiềm Long trận phủ phục hơn 10 dặm, thật đúng như là Tiềm Long lại tại uyên. Tuy nhiên trong phòng ngự là chủ, nhưng mà như cũ khó giấu được trong đó táo tợn sát phạt chỉ ý. Mà Tiêu Thần ánh mắt sầm lãnh, ánh mắt khát gao xem hướng tiền phương, tại đâu đó có một cỗ quen thuộc khí tức như ẩn như hiện. Nếu không có nhiều lần giao thủ đối với khí tức này, rất tin tưởng chỉ sợ hắn cũng không có cách nào giận dữ mà ầm ĩ trên chiến trường phát hiện ra. Hắc ám quân đoàn, cự phủ chiến tướng. Nhưng kế tiếp, Tiêu Thần ánh mắt trở nên âm lãnh, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Bốn đạo khí tức theo bốn phương tám hướng vây công mà đến, hiển nhiên tại ôm cây đợi thỏ, ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng chờ lấy bọn hắn tiến đến. Quân bộ điều lệnh. Tiêu Thần an toàn nắm chắc là nắm lại nắm đấm, trong đôi mắt sát cơ tung hoành. Dưới trướng chiến sĩ liền trước sau phát giác được theo từ phương tám hướng tiến đến nồng đậm sát cơ, đem bọn hắn một mực phong tỏa ở bên trong. Quân đội không thể nghịch lại mà dừng lại, lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Nhưng đem làm toàn bộ bọn hắn ánh mắt hướng như trầm mồn, nhìn đến thống lĩnh đại nhân, một cỗ hỗn loạn rất nhiều là tiêu tán nhanh chóng không thấy đâu. Có thống lĩnh đại nhân, loại tình cảnh nguy hiểm tuyệt đối không có cách nào đem bọn hắn lưu lại. Điểm ấy bọn hắn trong nội tâm tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Tứ phương quân đội, hắc ám quân đoàn, bốn vạn đại quân do cự phủ chiến tướng, phá thương chiến tướng, phong ấn đông bị hai phe, dực hỏa quân đoàn bốn vạn quân đội cùng điệp động chiến tướng, luyện thiên chiến tướng, hai người cầm đầu chiếm lấy phía tây, phía nam là hai phe. Hắn chậm rãi vây lên. Xa luân chiến trận như là cối xay chậm rãi chuyển động, dùng cường hãn lực lượng hết thảy ngăn cản, nghiền nát, chủ sát phạt, dùng cho tiêu diệt một người không lưu lại. Tiêu Thần ánh mắt u lãnh, tại quanh thân quán đảo qua, trong nội tâm đột nhiên minh bạch một sự tình. Nhưng hắn không có cách nào nghĩ thông suốt, sự kiện này là trong ni lông bộ lạc, sắm vai lại là loại nhân vật nào, dùng 5 vạn chiến sĩ tánh mạng, cùng hắn một chỗ chôn cùng. Cái này như một cái giá lớn, quá mức. Hắc ám quân đoàn, dực hỏa quân đoàn, bốn vị chiến tướng cùng Tiêu Thần tất cả đều không phải lần đầu gặp mặt. Trước khi chiến tranh thì Tiêu Thần để lại cho bốn người ăn hết không hết đau khổ, mà điểm ấy dùng cự phủ chiến tướng cầm đầu, với tư cách hắc hà phòng tuyến đóng, thì hắn cùng với Tiêu Thần nhiều lần giao thủ, kết quả không chỉ vì vứt bỏ phòng tuyến mà dưới trướng chiến sĩ cũng tổn binh hao tướng đến nghiêm trọng gần một nửa. Tuy nhiên, truyền gia Tiêu Thần có được chiến lý tương dung nghịch thiên năng lực, như cũ khó giấu được thất bại của hắn. Bởi vì sự tình bên này lại để cho cự phủ chiến tướng tại Hắc Sơn Bộ Lạc quân đoàn địa vị đại giảm, mà lại rất nhiều nghi vấn âm thanh. Cho nên, cự phủ chiến tướng trong nội tâm tự nhiên đối với Tiêu Thần hận thấu xương, cho nên đem hắn này nghiền xương thành cho có thể rửa sạch sỉ nhục, tiêu giảm mối hận trong lòng. Nhưng Tiêu Thần xuất lĩnh dưới trướng, dùng chiến ý tương dung gia trì, uy phát, lại bộc phát uy năng cực kỳ hung hãn. Dùng hắn bản thân thực lực muốn báo thù tuyệt đối không có khả năng. Có thể Tại trong cự phủ chiến tướng, bất đắc dĩ oán hận nửa điểm, cũng chỉ có mải mai mà đứng nhìn. Một phong bí mật điều lệnh trực tiếp tòng quân, bộ hạ phát ra truyền tống đến đây ra tay. Cho nên hôm nay là cục diện như vậy. Khi thấy đi vào vây giết bên trong đúng là Tiêu Thần thì cực kỳ hắn vui mừng. Hắn trong nội tâm ngửa mặt lên trời mà gào thét, trong mắt huyết hồng hận không thể lập tức ra tay ngay. Nhưng mà cũng may hắn kinh nghiệm chém giết không quá xúc động, cưỡng ép đem nội tâm sát ý đè xuống, ánh mắt lạnh lùng núp trong bóng tối chờ đợi Tiêu Thần đi vào đích chết chi địa. Chỗ đó bọn hắn đã làm hết tài chuẩn bị, chỉ cần Tiêu Thần tiến vào trong đó liền phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cựu phủ chiến tướng hiển nhiên cực kỳ phiền muộn, lập tức kế hoạch có thể hoàn mỹ thi triển, Tiêu Thần lại đột nhiên có chỗ bạo phát ra cho đến lúc rút lui khỏi. Cái này để trong lòng bọn hắn không thể không sớm hiện thân. Mặc dù không đạt tới hoàn mỹ trình độ, nhưng mà bốn vị đứng 8 vạn chiến sĩ lại chiến lực điệp ra, bọn hắn trong nội tâm như trước tin tưởng 10 phần. Hôm nay Lưu Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, có lẽ tên của hắn cũng không gọi là Lưu Vân. Cựu phủ chiến tướng khóe miệng chấn động một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng hướng Tiêu Thần nhìn lại, muốn theo đối thủ trên mặt nhìn ra vẻ kinh sợ. Nhưng rất hiển nhiên hắn không có cách nào nguyên vẹn điều tâm chuyện này. Bị bốn vị chiến tướng, 8 vạn chiến sĩ vây quanh, toàn bộ quân đoàn lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mạnh mẽ như vậy, hoàn thành chiến lược, mặc dù thống lĩnh đại nhân dù thế nào lợi hại, cũng chỉ sợ ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần dưới trướng chiến sĩ lần nữa xuất hiện một tia hỗn loạn. Chúng ta nhận được quân bộ điều động mệnh lệnh đuổi đến chỗ này. Lặng Yên Cha ánh mắt chớp lên, bình tĩnh mở miệng. Ma Thương thì gật đầu, Lãnh Khốc giờ phút này sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhưng đôi tròng mắt lại trong đó khác thường phẫn nộ. Không tệ, như trước đơn giản lạnh lùng, nhưng mà thanh âm hơi có vẻ run rẩy. Nước Nguyên chậm rãi lắc đầu, khóe miệng một tia đắng chát. Trên đường đi, gió êm, sóng lặng, nguyên lai cuối cùng là cất giấu như vậy bí mật. Súng Lục thì nhẹ nhàng mở miệng, lộ ra tuyết trắng hàm răng, hơi có chút dữ tợn. Đây là một cái âm mưu. Đây chính là một hồi mưu sát. Điệp Động ở phía sau cũng gật đầu. Năm tên vạn phu trưởng thanh âm tại quân đội phía trong truyền ra, một ít còn lại đang lúc sợ hãi không rõ ràng cho lắm thì chiến sĩ đột nhiên tỉnh táo. Tiếp theo trong nội tâm bi ai, cuối cùng bi ai hóa thành hừng hực lửa giận, đem bọn hắn triệt để thiêu đốt. Ly khai bộ lạc, thân nhân gia nhập vào quân đoàn, đến chiến trường xuất sinh nhập tử, vì bộ lạc bọn hắn không tiếc hết thải quyên sinh ra mệnh. Nhưng mà cuối cùng lấy được một cái âm mưu, một hồi trắng trợn mưu sát bọn hắn. Vì cái gì? Đem làm cái cỗ lửa giận tăng lên tới đỉnh điểm, Tiêu Thần dưới trướng sở hữu tất cả binh sĩ quên sợ hãi. Giờ phút này con mắt là phi sung huyết, giống như từng người huyết ác ma đã sắp đặt kế hoạch ăn trọn bọn hắn. Cái kia liền phải có một nguyên nhân, nếu không mặc dù là chết cũng tuyệt đối không có cách nào cam tâm. Uể oải không phấn chấn là vì quân đội truyền ra tin tức một hồi đột nhiên bộc phát vô cùng hung hãn khí thế, xông lên tận trời cao cho đến nứt vỡ thương khung. Tứ phương chiến tướng sắc mặt thì khẽ biến, ở dưới mắt như vậy biến cố có chút vượt qua bọn hắn ý liệu. Bất quá bọn hắn có thể đi tới ngày hôm nay, việc này tự nhiên tuyệt đối không phải hời hợt thể hiện. Giờ phút này trong nội tâm, ý niệm trong đầu chuyển động, đã đoán được trong đó có nguyên do, lập tức lạnh lùng cười. Cựu phủ chiến tướng tiến lên một bước, đột nhiên thò tay chỉ vào Tiêu Thần. Chiến giáp ầm ầm rung động, khí thế lăng lệ ác liệt. Người này dùng tên giả Lưu Vân gia nhập Ni Lông quân đoàn đảm nhiệm thống lĩnh chức, nhưng thân phận chính là nước ngoài tu sĩ, căn bản không phải đại lục tu luyện giả. Hôm nay vây giết, chúng ta chính là phụng huyết tổ đại nhân mệnh lệnh đến đây. các người chớ để gian ngoan không yên. Như thì ý nguyện Quay giáo cùng chúng ta liên thủ đem người này giết chết. Ta Từ Phương chiến tướng có thể liên danh cầu tình, phóng các ngươi một con đường sống. Âm thanh rơi xuống, không gian lập tức một mảng tĩnh mịch. Huyết tổ, huyết mạch chi địa tu luyện giả có lẽ không chỗ nào là không biết đoàn thành viên là ai. Cuối cùng tuyệt đối nghe qua một cỗ cổ xưa tôn quý, chí cao vô thượng, danh xưng hắn tồn tại trong truyền thuyết, áp đảo 11 bộ lạc phía sau. Nghe nói sở hữu tất cả bộ lạc, sở hữu tất cả tộc đàn đều là huyết tổ đại nhân một tay sáng tạo mà ra. Đại nhân là cả tộc đàn tổ tiên. Quân bộ hạ đạt kỳ quái điều lệnh, hành quân bên trong đích là một mảng bình tĩnh. Dưới mắt Tứ Phương chiến tướng vây khốn chém giết, nhìn như giải thích thông qua cục diện, giờ phút này lại mở rộng trong sáng. Nếu thế gian này đúng thật có thể cho 10 bộ lạc cúi đầu nghe lệnh tồn tại, chỉ có thể một cái tên trong truyền thuyết chính là huyết tổ đại nhân. Lặng Yên Cha nháy mắt thoáng một con mắt, ánh mắt hơi hiếu kỳ rơi vào thống lĩnh đại nhân. Có thể mặc hắn như thế nào nhìn, đại nhân cùng bọn hắn giống như đúc, không có nửa điểm khác nhau. Một lát sau thì thằng này nhếch miệng cười cười, trong nội tâm âm thầm nói thầm: đại nhân tự là đại nhân, mặc dù thật là nước ngoài tu sĩ, phải làm sao bây? Bọn hắn đi theo đại nhân, đã bị đại nhân che chở, cùng đại nhân kề vai chiến đấu, theo trong nội tâm kính sợ phục tùng đại nhân, điểm mấy thân phận không quan hệ. Có lẽ là huyết tổ mệnh lệnh của đại nhân, nhưng mà khả năng lão nhân gia có chút hồ đồ rồi. Sự tình chính là như vậy. Lặng Yên Cha âm thầm nói thầm lấy, thì trong nội tâm chính vì mình đã được thỏa mãn giải thích, mà Thương thì sắc mặt lạnh lùng, chỉ sợ cho dù bị người lấy đao đặt trên cổ, cũng không mơ tưởng từ trên mặt của hắn nhìn ra nửa điểm khác thường. Hắn tựa hồ là một lạnh như băng, khô cằn, mộc đầu cái cọc, chưa từng có nửa điểm phản ứng. Giờ phút này, Ma Thương nhìn hung hổ cự phụ chiến tướng, lại nhìn thoáng qua Lưu Vân đại nhân, lập tức khôi phục bình thường, không có nửa điểm dị sắc. Nước Nguyên sắc mặt có vẻ hơi phức tạp, lông mày nhịn không được có chút nhăn lại, hiển nhiên trong nội tâm đang kịch liệt đấu tranh chiến đấu. Nhưng một lát lại giãn lông mày, hiển nhiên trong nội tâm đã làm ra quyết định, sắc mặt kiên định. Hắn tin tưởng cảm giác của mình, mặc dù là sai, cũng là việc nghĩa không được chùn bước. Luân Trái cùng Điệp Núi hai người này quan hệ rất tốt, từ trước đến nay hợp phách, trong nội tâm muốn cũng cực kỳ gần. Nhưng mà đối với xa xôi bộ lạc xuất thân bọn hắn mà nói, từ nhỏ chém giết ở bên trong bộ lạc, đối mặt với huyết thú vây giết, bỏ ra vô số tộc nhân tánh mạng, nhưng thủ hộ bộ lạc chưa từng có ai cho nửa điểm trợ giúp. Hai người bọn họ gia nhập quân đoàn chỉ muốn bảo vệ tộc nhân của mình, lại để cho bọn hắn sinh hoạt đỡ một ít, có thể không cần mỗi một ngày tại huyết thú mà thèm thuồng máu đỏ tươi, đôi mắt nơm nấp lo sợ chém giết. Đơn giản mà nói, bọn hắn đối với ni lông bộ lạc cũng không có quá nhiều cảm tình. Về phần cao cao tại thượng huyết tổ đại nhân có lẽ thật sự tồn tại, nhưng bọn hắn gặp phải sinh tử cục diện thời điểm, vĩ đại huyết tổ đại nhân cũng không ra tay cứu bọn hắn. Đã là huyết tổ đại nhân không đem sinh tử của bọn hắn xem trong mắt, chúng ta cần gì phải để ý tới mệnh lệnh của ngài. Phải biết rằng đi theo thống lĩnh đại nhân, bọn hắn có thể sống đến ngày hôm nay. Hai cái thô khờ ra hỏa liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sờ cái đầu cười. Mệnh lệnh này thật là huyết tổ ý của đại nhân. Có lẽ thật là vậy sao, bằng không thì cũng không biết xuất ra dưới mắt loại này cục diện. Vậy thì chúng ta làm sao bây giờ? Trợ giúp bọn hắn giết chết thống lĩnh đại nhân, sau đó vẫy đuôi mừng chủ nhìn xem có hay không đổi đến một đường sinh cơ. Người thật là ngu ngốc, cự phủ chiến tướng, hắn đã sớm đem chúng ta hận thấu xương. Giết hắn là nhiều như vậy tiểu đệ, hắn hận không thể đem chúng ta một đầu là nguyên một đám này toàn bộ vặt cổ xuống. Người còn muốn thả ta ra, lại lao động chân tay. Nằm mơ đi. Nhưng đây chính là huyết tổ mệnh lệnh đại nhân. Huyết tổ là ai? Chúng ta chưa từng gặp qua. Hơn nữa, theo ta sinh hạ đến nay, không theo huyết tổ đại nhân đạt được chỗ tốt gì. Có thể đi theo thống lĩnh đại nhân tại chiến trường là trung gian, cái mạng nhỏ này cũng được giữ lại. Trong lúc này, đạo đạo còn muốn nói sao? Cái kia ý của các ngươi là... Ý của chúng ta là dựa vào nhất định đi theo thống lĩnh đại nhân hung hăng chở mình cùng những thứ này. Cái huyết tổ rắm chó gì đó, ta không nghe. Cái này có lẽ là huyết tổ đại nhân hồ đồ rồi, về sau sửa đổi đến đây đi. Đúng, chính là như vậy. Bốn gia hỏa một lời, ngươi một lời, ta một lời lại phối hợp nói. Lãnh khốc nam cha, thương lại sau đánh nghiệp, vì chuyện này mới rơi xuống kết luận. Huyết tổ đại nhân có thể thế nào? Bọn hắn không cần biết. Chúng ta cam nguyện thoát ly quân đoàn, thề sống chết thuần phục đi theo đại nhân. Vì trong tay đại nhân còn có lợi kiếm, vượt qua mọi chông gai, cùng đại nhân một đường đồng hành. Năm tên vạn phu trưởng thu liễm, đùa cợt tí tửng, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, quỳ một gối xuống trầm giọng. Ba. Sau một khắc, năm người đồng thời động thủ, đem trên người biểu ni lông quân đoàn vạn phu trưởng thân phận phù đạt bóp nát. Chúng ta cam nguyện thoát ly quân đoàn, thề sống chết thuần phục đi theo đại nhân. Vì trong tay của đại nhân lợi kiếm vượt mọi chông gai, cùng đại nhân một đường đồng hành. 50 tên thiên phu trưởng quỳ xuống, vỡ vụn lệnh phù. Chúng ta thoát ly quân đoàn, thề sống chết, thuần phục đi theo đại nhân. Nguyên vi trong tay đại nhân kiếm lợi, vượt mọi chông gai, cùng đại nhân đồng hành. Năm vạn chiến sĩ ngay ngắn hướng hắn mà quỳ xuống, thanh tế xông lên tận trời cao. Tiêu Thần ngẩng đầu, khóe miệng nhịn không được toát ra vẻ mỉm cười, đưa tay quét ngang tứ phương. Không cần nhiều lời, Tiêu Thần dẫn đầu dưới trướng năm vạn chiến sĩ cùng bọn ngươi đánh giết một trận. Nói xong, bàng bạc uy áp phá thể mà ra, chấn nhiếp cả thiên địa. Cùng bọn ngươi đánh giết một trận. Năm vạn chiến sĩ ngẩng đầu, trong đôi mắt khiếp sợ, lập tức cuồng nghỉ. Cùng bọn ngươi đánh giết một trận. Nguyên lai, đây là đại nhân thực lực chân chính, quả nhiên cường hoành. Như xem ra có lẽ hôm nay một trận chiến chưa chắc là đã tử cục. Bọn hắn, bọn người một trận chiến. Năm vạn chiến sĩ đứng dậy, tức giận gào thét cuồn cuộn tiếng gầm, lại không sinh ra quét ngang vô cực. Đã dưới trướng là bại lộ thân phận, Tiêu Thần tự nhiên không cần cố kỵ rất nhiều, ẩn giấu thực lực bộc phát ra trong cơ thể khí tức dần dần điên cuồng tăng vọt. Một lần hành động đạt tới không ngã sơ kỳ đỉnh phong, khí tức cảm ứng uy thế, cũng là thân thể uy năng điệp ra, bạo phát đi ra chiến lực, nhưng là viện siêu, huyết hoàng trung phẩm đỉnh phong. Chân đạp hư không mà đứng, đối mặt với tứ phương chiến tướng thì Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt che kín lành lạnh. Giết. Một chữ lối ra, Tiềm Long trận lập tức phát động. Tiềm Long tại uyên, mặc dù trói buộc nhưng mà như trước cường hoành, không có người thường nào có thể địch lại. Đại Nhật bộ lạc, Khiếu Thiên quân đoàn, Mực Thua giống như là nhận được quân đoàn mệnh lệnh, làm tiền phong tiểu đội do Đường đi đầu, dẫn đầu đến quân lệnh chỉ định địa điểm, chờ đợi đến tiếp nhận đại quân cuồn cuộn mà đến. Loại này điều lệnh thì cực kỳ bình thường, trong quân đoàn nhiều mấy vạn người đều là từng cái tiếp nhận qua mệnh lệnh này, mà lần này thực là giống như là người thứ ba chấp hành cùng một loại mệnh lệnh. Kỳ thật, theo nội tâm mà nói, hắn ưa chủng loại nhiệm vụ này, bởi vì ly khai quân đội kinh doanh chủ yếu, hắn ra tay liền có thể rất nhiều cố kỵ, hơn nữa một khi gặp được địch nhân có thể thừa cơ thu lại chỗ tốt. Tỷ như lần thứ hai nhiệm vụ, hắn dưới trướng chiến sĩ cùng đại địa nắng gắt liên hợp quân đoàn phá sinh xung đột, chết thương thảm trọng, nhưng điểm ấy đối với hắn là không có gì ảnh hưởng. Mực Thua giống như là nhân cơ hội thu đại lượng huyết tinh, về phần huyết tinh đi về phía tự nhiên là đẩy ngã toàn bộ bộ lạc, hai bộ lạc đó quân đoàn trên người. Dù sao thì chuyện này cũng không có người nào có thể tra ra được tin tưởng. Cho nên, đối với cái này lần thứ ba nhiệm vụ, Mực Thua cũng giống như là trong nội tâm có chút chờ mong. Tựa như là lần trước đem vận may toàn bộ hao vét sạch, một đường đi về phía trước, quân hành lại hơn 5.000 ở bên trong, rõ ràng không gặp được nửa điểm đại nhân. Mà lúc này có thể để trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn là lập tức mục đích sắp xếp đến. Xem ra muốn thừa cơ thu một số huyết tinh ý định muốn sảy thai. Đại nhân, phía trước đã đến quân lệnh địa điểm, chúng ta có hay không tạm thời cắm trại đóng quân? Dưới trướng Bách Phu Trưởng đến hỏi thăm, hai người ánh mắt đối mặt với nhau, tất cả nhìn trong lòng bất đắc dĩ. Người này Bách Phu Trưởng cũng là một gã mặc gia đệ tử. Ân, bắt đầu cắm trại. Mực Thua giống như là hứng thú những lời hết thảy phất tay. Nơi này khoảng cách đại quân doanh chủ yếu là gần kề 5.000 bên trong, tuyệt đối không có khả năng là xuất hiện cổ quân địch, nếu không tất nhiên sớm bị trinh sát phát hiện. Cho nên trong lòng người này ngược lại cực kỳ buông lỏng. Nhưng vào lúc này, Mực Thua giống như là đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ẩn hàm sự sợ hãi, quanh thân quán nhìn lại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Một đạo khí tức đã đem hắn tập trung, khí tức này rất mạnh, tuyệt đối là huyết hoàng đẳng cấp cường giả tự mình ra tay, nhằm vào hắn mà đến. Mực Thua giống như trong nội tâm sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm, giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu bạo giống, địch tập kích. Coi chừng, theo quân lệnh, nói đến nơi này ẩn núp số lượng không ít địch nhân, không cần thiết chủ quan, lại gặp không may ngoài ý. Còn Thành thì sắc mặt cẩn thận, giờ phút này thấp giọng mở miệng. Ánh mắt tại quanh thân đảo qua, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn tràn ngập nhàn nhạt bất an. Loại tình huống này để cho hắn không có cách nào hạ tĩnh tâm, tựa hồ sắp có một sự tình phát sinh. Đại ca yên tâm, đối phó một ít nho nhỏ đào binh, chúng ta còn hay không đến mức cẩn thận như vậy. Dưới mắt ta còn có tu sĩ là 27 người, tuy nhiên dựa theo phân phó của ngài đều là Bách Phu Trưởng chức vị, nhưng điệp thêm nắm giữ binh lực cũng số lượng không ít, ngày sau mặc dù xuất hiện biến cố cũng có thể bằng vào quân đội ứng phó. Đã như vậy, đại ca dưới mắt cũng đừng lo lắng. Một gã mặc gia tu sĩ hạ thấp giọng, âm thanh lại nói ra. Còn Thành Đức thì khẽ gật đầu. Tuy nhiên biết rõ đối phương có lý, nhưng mà hắn lại cảm thấy tựa hồ có chút vấn đề. Và đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi táo loạn. Lập tức đều cả đội biết được chiến sĩ thân ảnh theo hoang dã ở bên trong đi ra. Còn Thành Đức thấy người rõ ràng cầm đầu, sắc mặt lập tức biến đổi, tiếp theo triệt để âm trầm. Đến mấy người, rõ ràng tất cả là tu sĩ cầm đầu 100 người tiểu đội, đến tận đây đã tập kết 900 người, 9 tên còn ra tu sĩ. Làm sao có thể như vậy? Trùng hợp sự tình, 10 vạn đại quân rút ra, toàn bộ rút ra đến bọn hắn là người nhà. Hơn nữa, vì đuổi giết số lượng đào binh, tựa hồ cũng không cùng bọn hắn là phần đông binh lực. Theo niệm động chuyển động, cái này còn Thành Đức sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Còn gia tu sĩ tự nhiên là không có ngu dẫn, giờ phút này chứng kiến còn Thành Đức biểu hiện, nguyên một đám lập tức kịp phản ứng. Đại ca, đây là chuyện gì? Một gã tu sĩ lại coi như nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Còn Thành Đức hít một hơi thật sâu, đem nỗi lòng đè nén xuống, lại một lần nữa, trong đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh thản nhiên. Thân phận của chúng ta đã bạo lộ, tuy nhiên không biết nơi nào lộ ra chân ngựa, nhưng mà có một điểm không cần nhiều lời, chúng ta chuẩn bị dốc sức liều mạng. 27 tên cơ gia tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ lần này đều là điều lệnh bên trong, bọn hắn nhận được mệnh lệnh không giống nhau, nhưng uyển chuyển hành động cuối cùng thì là một đúng đích đến, nhưng lại là một mảnh nho nhỏ thung lũng. Còn Thành Đức ngẩng đầu, trong đôi mắt lạnh mang lập lòe, theo thung lũng bốn phía truyền đến nhàn nhạt khát sát khí, xem ra thì vây giết muốn bắt đầu. Cơ sư huynh, Chuyện hôm nay có chút quái dị. Băng Nguyên bộ lạc từ trước đến nay gầy yếu, như không phải là bị người khác lấn đến trên đầu, tuyệt đối sẽ không ra tay chủ động khơi mào tranh chấp. Lần này phái sư huynh xuất lĩnh dưới trướng là 1000 người chủ động xuất kích quét ngang thực lực, là Thực Nguyệt bộ lạc chính sát. Chẳng lẽ đây không phải trêu chọc ba đại bộ lạc liên minh, khiêu khích thiên đại phiền toái? Ta càng nghĩ càng cảm thấy sự tình này quá dị. Chúng ta vẫn là coi chừng một ít thỏa đáng, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Kẻ nói chuyện chính là một gã bách phu trưởng. Người này thân phận chân chính là cơ gia tiến vào huyết mạch chi địa tu sĩ. Cơ rơi nhiễm là nghe vậy sắc mặt lập tức khẽ biến. Hắn lập tức gật đầu. Ở trong đó lộ ra quỷ dị tự nhiên có thể phát giác. Bất quá quân đoàn hạ mệnh lệnh, mặc kệ trong nội tâm như thế nào hoài nghi, hắn đều có khả năng vi phạm. Nếu không, liền là quả nhiên tự tìm đường chết. Dù sao tiến vào hội chiến chi địa sau khi được lịch nhiều phiên chém giết, đối với tu luyện giả quân đội, khủng bố hắn tự nhiên là cực kỳ tinh thường. Như thật đúng rơi vào rào sát bên trong, sở hữu tất cả cơ gia tu sĩ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm ấy, cơ rơi nhiễm không chút nghi ngờ. 1000 người trong đội chậm rãi đẩy mạnh, gió êm sóng lặng. Chưa từng gặp qua bất luận gì Thực Nguyệt bộ lạc trinh sát. Quanh thân hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, nhưng càng là như vậy, cơ rơi nhiễm trong nội tâm bất an, chi ý càng lên dày đặc. Hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Chỉ sợ chúng ta thân phận bạo lộ, hôm nay là rào sát trinh sát nhiệm vụ khắp nơi lộ ra quỷ dị. Không thể nói trước là liền vì sắp đặt thiết kế của chúng ta, lập tức thông chi các huynh đệ khác tập trung rút lui khỏi nơi này. Cơ rơi nhiễm đúng là tâm tư quả quyết thế hệ, giờ phút này quyết định liền không hề có bất kỳ trì hoãn. Bên người cơ gia tu sĩ nghe vậy gật đầu, đang muốn bước ra rời đi, nhưng vào lúc này có một đạo mũi tên như gấp lưu tinh đi về phía trước phóng tới, đem đầu lâu của chúng nó nổ nát. Hỏa diễm như không đốt cháy, lập tức rơi vào hình thần câu diệt. Một mũi tên uy năng có thể nói là làm cho người khác sợ hãi. Cơ rơi nhiễm đồng tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt hướng nhìn bốn phương tám hướng vọt tới lưng nghèo lại tên xạ thủ, sắc mặt trắng bệch. Tại đây, xạ thủ quân đoàn phía trước, một gã dáng người thon dài trung niên nam nhân chậm rãi thu tay lại. Vừa mới kinh diễm một mũi tên đúng là theo tay người này phát ra. Dục hỏa quân đoàn, mũi tên xé trời, tu vi huyết hoàng hạ phẩm, tiễn thuật cường hoành, chủ sát phạt. Hắc Sơn bộ lạc Mộc Thanh Huyền, Hỏa Diễm bộ lạc Hoàng Cực Cương Vân cùng Màu Mỡ bộ lạc, lục đại cổ tộc tu sĩ mặc kệ tàng hình nơi nào, phàm là còn sống, là giờ phút này tất cả đều lọt vào phong sát. Một cỗ sóng ngầm không hề báo hiệu bộc phát ngang ra. Tiêu Thần sắc mặt có chút trắng bệch, dưới trướng 5 vạn chiến sĩ là đại đô mà thở dốc. Tứ phương chiến tướng 8 vạn chiến sĩ liên hợp ra tay, bạo phát đi ra là chiến lực, mặc dù Tiêu Thần có thể bộc phát ra bản thân chính thức chiến lực, hơn nữa thi triển chi ý tương dung cũng sẽ bị đè ném vào hạ phong. Hắc Ám quân đoàn, Dực Hỏa quân đoàn nhiều năm liên hợp ra tay, phối hợp cực kỳ ăn ý, tạo thành xa luân chiến trận, không có nhất cổ tác khí, đem Tiêu Thần cực kỳ ở dưới trướng chiến đấu mà chiến sĩ ý tứ, mà nhịn ở tính chậm rãi chuyển động, mảy may hao tổn cắn nuốt lực lượng của bọn hắn. Tuy nhiên Tiêu Thần ở dưới trướng 5 vạn chiến sĩ bộc phát ra chiến lực vượt quá tứ phương bất luận là cái gì một tổ, nhưng mà bọn hắn chặt chẽ phối hợp, lại kiềm chế, cùng kéo lại chân, một mực phong tỏa chấn áp, không có cách nào giãy giụa ra. Oanh! Tứ phương chiến tướng cười lạnh nhìn ra, bọn hắn mặc dù không có bản lĩnh chiến lộ ra chiến ý tương dung, nhưng bằng vào huyết hoàng tu vi tập hợp dưới trướng chiến sĩ huyết lực thi triển công kích có thể miễn cưỡng làm được. Tuy nhiên bộc phát ra chiến lực hơi như thấp một chút, nhưng mà tứ phương điệp ra nhau là tạo thành tổn thương cực kỳ khủng bố. Tiêu Thần xuất lĩnh dưới trướng 5 vạn chiến sĩ bố trí xuống Tiềm Long trận, ngưng tụ chiến ý dung nhập huyết lực hóa là thành bảo hộ, xem như là tập hợp toàn bộ lực lượng phòng ngự. Nhưng ở thời gian này, tứ phương công kích đến như là chấn động không thôi. Hơn nữa, mỗi một lần công kích đều có một tia lực lượng phản chấn rơi vào chiến sĩ trong cơ thể. Tuy nhiên, cái này một tia phản chấn yếu ớt, nhưng mà số lượng điệp ra hắn bên trên tạo thành tổn thương là cực kỳ nhanh, khiến cho không ít chiến sĩ bị thương không hề nhẹ. Mà Tiêu Thần với tư cách là thủ lĩnh đã bị phản chấn cường, nếu như không có hắn thân thể cường hãn vô cùng, chỉ sợ dưới mắt sớm để triệt để tiêu vong. Tiềm Long vẫy đuôi, Tiềm Long đánh giết, Tiềm Long cắn xé, Tiềm Long đảo ngược. Bởi vì chiến ý tương dung xuống, Tiêu Thần có thể nhẹ nhõm chỉ huy dưới trướng chiến sĩ hoàn thành trận pháp thay đổi, khiến cho một chiến trận thật đúng như là một nhốt giao long, tứ phương ác thú vây khốn giấy giụa, thi nhau gào thét. Trong chiến tranh, chết thương tại chỗ là khó tránh khỏi. Mặc dù chiến ý tương dung, nhưng đối mặt với viễn siêu bản thân lực lượng vây giết như là tránh khỏi được cục diện. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, bằng không đợi biện pháp là pháp lực hao tổn hầu như không còn, chỉ sợ tất cả mọi người không có cách nào tránh được một kiếp. Tiêu Thần ý niệm xoay, trong nháy mắt lại lộ ra ánh mắt lập lòe. Không thể thể hiện được, nguyên một đám ý niệm trong đầu bay lên, rất khối, liền bị chính hắn bác bỏ. Dùng là khắc điệp ra 5 vạn chiến sĩ bộc phát ra chiến lực, tuy nhiên hơi có vẻ hỗn loạn ầm ĩ, nhưng mà cũng là miễn cưỡng đạt tới nhân gia giới đại năng cấp độ. Nhưng bằng vào mạnh mẽ thế lực như vậy, như trước không có cách nào đào thoát. Có lẽ chỉ còn con đường này. Tiêu Thần đáy mắt lạnh mang lóe lên, dưới mắt tình huống nguy cấp đã bất chấp rất nhiều. Như là giờ phút này hắn còn thi triển một ít thủ đoạn, đem thần thông, lực sát thương bộc phát ra đến cực hạn cấp độ, đem bọn hắn hiểu rõ. Oanh! Theo giao thủ, tứ phương chiến tướng rõ ràng phát giác được Tiêu Thần truyền đến căn bản là chi lực đang không ngừng yếu bớt. Điều này nó dọa hắn đến nỏ mạnh hết đà, chỉ cần kiên trì một hồi, nhiệm vụ có thể viên mãn hoàn thành. Trong nội tâm thì mọi người đến đây, 4 người trong mắt đồng thời toát ra vẻ vui mừng không thôi. Dùng lực lượng một người xuất lĩnh dự trướng 5 vạn chiến sĩ, nghênh chiến 4 gã chiến tướng, 8 vạn chiến sĩ, khu vực bộc phát ra chiến lực như cũ là có thể. Một mặt là thế lực ngang nhau, kiên trì đến hồi lâu là một ít bất bại. Loại cường giả cường hạn chiến lực lại để cho 4 người trong lòng âm thầm sợ. Nếu không có liên thủ chém giết, bọn họ bất luận là cái gì, một người xuất lĩnh ngang nhau, chiến lực cùng Tiêu Thần gặp nhau chỉ sợ là đều phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá mặc dù là vậy, lại có thể thế nào? Hôm nay một trận chiến chung quy bọn ăn thắng, mà tên Tiêu Thần bị giết chết. Hình thần, tất nhiên là câu diệt. Dữ Tợn cười lạnh trong mắt, 4 người ra tay là hung hãn. 8 vạn chiến sĩ phân loại tứ phương, tạo thành hợp kích chiến trận, đồng thời ra tay. Trong cơ thể huyết lực bốc lên dung nhập vào cầm đầu chiến tướng, cương hoành khí thế phát ra khí tức làm vỡ nát quanh thân không gian. Chiến đấu chấn động xa xa, phát ra vạn dặm rõ ràng có thể cảm giác được. Vô số quân đội cương giả phát giác được nơi này khác thường, nhưng là trên truyền đến mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép tới gần nơi này. Nếu không, cho dù là bọn hắn nội tâm hiếu kỳ, lại không người nào lại không đến. Tất cả đều muốn đoán đến tuột cùng xảy ra loại chuyện gì. Cựu phủ chiến tướng sắc mặt hưng phấn, trong đôi mắt lành lạnh sát cơ. Cái tên Lưu Vân này để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Tại trong quân đội, chịu khổ mấy chục năm, dựng thẳng lên uy tín gần như bị quét ngang qua, triệt để sụp đổ. Nhưng hôm nay chung quy hắn đã thắng lợi. Chỉ cần hoàn thành huyết tổ mệnh lệnh của đại nhân, chém giết Lưu Vân, đến lúc đó hắn mất đi hết thảy tự nhiên là toàn bộ trở lại. Cho nên cự phủ chiến tướng chỉ cần một cái kết quả, đó chính là giết chết Tiêu Thần. Giờ phút này, theo thời gian từng chút trôi qua, hắn rõ ràng phát giác được ni lông quân đoàn cấp tốc suy yếu chiến lược, xem ra hắn đã kiên trì không nổi. Giết! Đem làm chính là Tiêu Thần xuất lĩnh quân đội khí tức hạ thấp một cỗ cấp độ thời điểm. Tứ phương chiến tướng liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm xâm lạnh sát cơ. Đã là địch nhân, không có đầy đủ sức phản kháng, bọn hắn tự nhiên không cần tiếp tục sử dụng xa luân chiến trận, làm chậm rãi rào sát, ngược lại hóa thành bốn đạo hồng phong, giống như đao nhọn hung hãn cắm vào. Phân cách, rào sát. Từ nơi này công kích, phương hướng bên trong không khó nhìn ra, một khi ra tay là tứ phương chiến tướng liền không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Tất nhiên là đem tiêu thần, nhanh chóng giết chết. Lặng yên cha ma thương bọn người sắc mặt trắng bệch, nhưng mà trong đôi mắt cũng không sợ hãi, có thể cùng đại nhân chết cùng một chỗ, coi như đó là vinh quang. Bất quá, những người này là tiểu tạp chủng, muốn đem bọn hắn giết chết, cũng phải trả giá một cái giá cực lớn. Năm tên vạn phu trưởng liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm là sói mục u lãnh, mặc dù là chết, cũng sẽ theo người khác địch nhân hung hăng kéo xuống một khối huyết nhục. Nhưng vào thời khắc này, bọn hắn lại không phát hiện, tiêu thần đáy mắt chợt lóe lên một cái. Cự phủ chiến tướng cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ muốn bạo giống một tiếng, đem nội tâm sở hữu tất cả tích tụ án quý mà bạo phát ra. Hôm nay, hắn nhất định phải tự tay đem Lưu Vân giết chết mới có thể giải trừ hết trong lòng ác khí. Ngẩng đầu, ánh mắt của tiêu thần đối mặt cự phủ chiến tướng sắc mặt nhịn không được có chút ngẩn ngơ, lập tức trong nội tâm sinh ra lạnh cả người. Xuôi theo cột sống bay lên, lại để cho hắn toàn thân cứng ngắc. Loại cảm giác này như bị một cường hoành huyết thú nhìn thẳng, đều không có sinh cơ. Làm sao có thể? Lưu Vân này rõ ràng là đến tuyệt cảnh, như thế nào còn có thể mang cho hắn loại hung hãn cảm giác này? Ảo giác, cự phủ chiến tướng không cho là vậy. Trong lúc nhất thời, hắn công kích thế lực lập tức xuống một ít. Hắc ám quân đoàn phá thương chiến tướng thấy thế khóe miệng nhịn không được toát ra một tia giọng mỉa mai. Xem ra là cự phủ chiến tướng đã bị tên này triệt để làm cho sợ hãi. Giờ phút này rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối là thượng phong, như trước không dám ra tay, quả nhiên là buồn cười. Xem ra lần này về sau chính mình có lẽ là cân nhắc khiêu chiến một phen cự phủ chiến tướng. Bài danh của hắn dù sao đối một gã cường giả mà nói, một khi đối với mình bản thân thực lực lại mất tự tin, không thể nghi ngờ một loại cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, chiến lực bộc phát cũng sẽ biết tùy theo giảm bớt đi rất nhiều. Đối mặt với tứ phương chiến tướng công kích giao sát, tiêu thần dưới trướng là tướng sĩ tất cả lại cầm chặt chiến đao. Tuy nhiên thì sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt kiên nghị. Năm tên vạn phu trưởng tiến lên một bước, bọn hắn làm thống lĩnh đại nhân dưới trướng, chiến sĩ, tự nhiên thề sống chết hộ vệ an toàn của đại nhân. Mặc dù là chết, bọn hắn cũng muốn chết ở đại nhân phía trước. Bất luận là ai muốn làm tổn thương thống lĩnh đại nhân đều cần phải bước qua thi thể của bọn hắn. Nhưng vào giờ khắc này, tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Chẳng biết lúc nào trong tay của hắn một đoàn lại không ngờ hỏa diễm chậm rãi chảy lên, tản mát ra từng chút khác thường chấn động. Cái này chấn động tuy nhiên cực nhạt, nhưng mà giờ phút này để cho hắn hung hăng đánh rơi tứ phương chiến tướng, đồng thời tất cả sắc mặt đại biến. Tiếp theo, sắc mặt của tứ phương chiến tướng trắng bệch, toát ra vô tận hoảng sợ. Muốn chạy trốn, nhưng hiện tại đã muộn. Tiêu thần trong nội tâm cười lạnh, không chút do dự, giương tay ném đi. Bên trên, tộc hóa, diễm tộc văn, triệu hoán trước tổ thần thông, có thể so sánh với tôn giả cấp độ thần thông. Một kích này diệt sát tôn giả cấp độ phía trước tồn tại như là bóp chết một con kiến đơn giản. Tộc văn bộc phát, hư không bức họa, một cuộn tròn biểu hiện. Vô tận tuyết sơn trên đỉnh núi, một gã gầy nam tử lại ngồi ở đó. Nơi này hoàn cảnh rất lạnh, chậm rãi phiêu động, hàn khí tuy nhiên vẹn vẹn bức họa là cuộn tròn, nhưng như cũ làm trong lòng người khác sinh ra vô tận lạnh ý, coi như là nguyên thần cũng sắp sửa bị đông cứng. Nam nhân kia sắc mặt bình tĩnh, chỗ mi tâm hỏa diễm tộc văn chậm rãi nhảy lên, tản mát ra một tia yếu ớt hỏa lực, lại đủ để cho hàn khí phía trước toàn bộ xua tan. Nhưng vào thời khắc này, bức họa cuộn tròn bên trong đích nam đột nhiên mở ra hai mắt, Hai đạo sáng chói, thần quang lập tức theo hắn trong đôi mắt bắn ra. Ánh mắt bản vô hình vô chất, lại cực kỳ nhanh chóng. Giờ phút này coi như là hai đại đao lợi kiếm trong nháy mắt bắn ra. Hư không cứng lại, tràn trề uy áp bỗng nhiên hàng lâm, lập tức bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Xa hơn bên ngoài 10 vạn dặm là có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ lực lượng hàng lâm. Khí tức này vượt qua khỏi cả phiến không gian, có khả năng đạt tới thừa nhận cực hạn. Vô số chiến sĩ bị cưỡng ép ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, tật sâu cúi đầu, thậm chí không dám hướng cái uy áp truyền đến mà liếc một cái. Mặc dù là huyết hoàng chiến tướng tồn tại, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt cũng trắng bệch, trong mắt không lộ ra là sợ hãi, trong mắt vô tận sợ hãi. Dùng thực lực của bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một loại lực lượng cường hoành cũng không thể chống cự. Mặc dù là bọn hắn rơi vào trong đó cũng sẽ lập tức bị giết chết ngay. Loại lực lượng tồn tại này làm sao có thể mà cùng nhau tồn tại. Huyết mạch chi địa sâu ở bên trong, huyết sắc trong cung điện. Trên vương vị tuấn Mỹ gần như là quỷ dị, đột nhiên mở hai mắt. Hai mắt của hắn hẹp dài, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, lập tức khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa này có ý tứ, loại này cấp độ công kích, chỉ sợ bình thường huyết đế ngăn cản cũng không được. Xem ra, chỉ có ta tự mình ra tay mới có thể đem người này cầm ra thôi. Đã có chút không thể chờ đợi được, điểm tới tiểu gia hỏa kia, bổn vương ở chỗ này chờ đợi ngươi. Tiếng cười trong điện quanh quẩn, nói không nên lời, âm trầm quỷ dị. Ánh mắt tiêu tán, toàn bộ tràng diện một mảng tĩnh mịch. Bốn vị chiến tướng huyết hoàng tồn tại toàn bộ vây giết. Tám vạn chiến sĩ liên hợp ra tay, không một người nào còn sống. Loại uy năng này, Lặng Yên Cha cẩn thận từng ly từng tí nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt rơi vào thống lĩnh đại nhân trên người. Mảnh này thì nhìn kỹ nửa ngày, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng may đại nhân tuy sắc mặt trắng bệch, hao tổn cũng không nhẹ, nhưng mà trên người không có phát sinh biến hóa, cũng không dài ra một đầu đuôi. Bất quá đại nhân đích thủ là quả nhiên quyết đoán, làm cho bọn hắn rung động. Một kích ra tay, rõ ràng có thể sinh ra mạnh như vậy hung hãn lực lượng. Lãnh Khốc Ma Thương lại giờ phút này trong miệng cũng không tự giác được mà lớn hơn, mà chính là hắn không có bất kỳ phát giác. Nguyên lai đây là thống lĩnh đại nhân chân chính thực lực, quả nhiên cường hãn đến làm cho người khác linh nguyên thần lại run. Xem ra lựa chọn đi theo đại nhân quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt, nói không chừng liền huyết tổ đại nhân cũng không cùng chúng ta thống lĩnh lợi hại. Nghĩ tới đây, Lãnh Khốc Nam gật đầu, tựa hồ đối với phán đoán của mình cực kỳ thỏa mãn. Nước Nguyên âm thầm thò tay và bấm véo chính mình một bạ, đau nhe răng trợn mắt. Bất quá thì hắn trong lòng thì xa đến cực độ, nhưng mà mặt thì lạnh tanh, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Thống lĩnh đại nhân lợi hại như vậy, nếu chúng ta giúp chúng ta, có hay không có thể ta tăng tiến vào huyết hoàng cấp độ? Ta cảm thấy được vấn đề này có nhiều khả năng. Nước Nguyên mỹ phẩm đến, huyết hoàng nghĩ đến có thể là đạt tới loại cảnh giới này, vậy thì quả nhiên là hoàn mỹ. Luân Trái cùng Điệp Núi, hai tên gia hỏa, mất mật. Giờ phút này ánh mắt lửa nóng rơi vào người Tiêu Thần. Trong mồm, thiếu chút nữa thì muốn lưu lại nước miếng. Xem dạng giống như là bên ngoài lặng lặng của Lặng Yên Cha nhìn thấy ánh mắt hung dữ chừng lấy bọn hắn một cái, hai người này muốn chạy lên trước xoa bóp thống lĩnh đại nhân. Lợi hại như vậy, đến tuột cùng đúng hay không một con quái vật? Điểm ấy thật sự có chút khả năng. Tiêu Thần bất quá lắc đầu, đối với cái này, năm tầng con mắt của mọi người đem hắn là nước miếng sát sát mà bay sượt, nếu không cam đoan trước là ngày sau chỗ tốt đều không chiếm được. Hai tên gia hỏa nghe vậy lập tức biến đổi, một thân nghiêm nghị chính khí, điển hình quân nhân mẫu mực bộ dáng. Tiêu Thần bất đắc dĩ khoát tay, thanh lý chiến trường, đem chết thương huynh đệ thi thể tập trung thiêu, sau đó chúng ta lập tức rời tại đây. Nói ra chính sự, Tiêu Thần sắc mặt hóa thành nghiêm túc. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Tuy nhiên, đã thoát ly ni lông quân đoàn, nhưng mọi người xưng hô còn ưa thích gọi Tiêu Thần là thống lĩnh đại nhân. Có lẽ đây là bọn hắn một chủng tập quán. Đến chết cũng sẽ không có nửa điểm cải biến. Tiêu Thần thì đứng lại trên chiến trường, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên chính là đang suy tư có chút sự tình gì. Dưới mắt đã xác định thân phận hấp thụ ánh sáng. Tuy nhiên, hôm nay là hắn dựa vào tộc văn thần thông miễn cưỡng vượt qua một kiếp. Nhưng nếu là cao tầng huyết tổ ra tay, chắc hẳn hắn sẽ còn mặt khác mà tiếp sau thủ đoạn. Xem ra thời gian này chỉ sợ không quá mức bình tĩnh. Trên chiến trường là tứ phương chiến tướng, 8 vạn quân địch, thân thể tất cả đều còn nguyên vẹn. Thậm chí bên ngoài cơ thể lại khôi giáp cũng không có bị nửa điểm phá hư, nhưng bọn hắn nguyên thần cũng đã vỡ vụn, không có nửa điểm còn sống. Dưới trướng chiến sĩ tất cả là lão trường tịch luyện, thu thập sửa sang cực kỳ nhanh chóng, đem huyết tinh túi trữ vật, chờ vật phẩm thu thập hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Về phần địch nhân thi thể, thật có lỗi với bọn hắn là không có đại lộ như vậy. Không hành hạ thi thể đã rất là không may mắn rồi, còn muốn cho bọn hắn nhặt xác. Bọn địch nhân này không có cửa. Dưới mắt ni lông quân đoàn thoát ly, vật phẩm không có cách nào đoạt được tiếp tế, cho nên tại Lặng Yên Tra dưới sự dẫn dắt, một phen vơ vét cực kỳ triệt để, loại trừ một vận kiệt có thể che chắn giáp mỏng, sở hữu tất cả có thể lợi dụng, tất cả toàn bộ lấy đi. Nhìn xem giống như thổ phỉ cướp sạch đầy địa thi thể phủ, Tiêu Thần kinh ngạc, lập tức cười khổ. Đại nhân, toàn bộ thu thập thỏa đáng. Lặng Yên Cha kính cẩn thi lễ. 5 vạn chiến sĩ lặng im mà đứng, ánh mắt hướng Tiêu Thần lộ ra vô tận sợ hãi. Kể từ hôm nay, vận mệnh của bọn hắn cùng đại nhân triệt để liên hợp cùng một chỗ. Nhất vinh, câu vinh, nhất tổn, câu tổn. Tiêu Thần thì gật đầu, đột nhiên phất tay. Đi. Tiếng xé gió ở bên trong, 5 vạn đại quân là gia tốc, nhảy vào hoa nguyên chỗ sâu bên trong, biến mất không thấy đâu. Mực thua giống như là hư ảnh, bị bao nhiêu khỏa huyết quang nội, nhanh như điện chớp, gào thét đi về phía trước, tốc độ như bồn lôi. Giờ phút này, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong mắt, thần sắc tuy nhiên nhìn lại vững vàng, nhưng mà như cũ, khó giấu một con mắt ở chỗ sâu phần sợ hãi. Thần phận không hề báo hiệu bạo lộ, lại để cho hắn căn bản không có nửa điểm phản ứng cơ hội. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại.